Có người cảm thấy rằng Phật Pháp càng học càng khó khăn, càng học càng bị gò bó, mất tự do. Kỳ thực, không học Phật Pháp thì sau này sẽ hoàn toàn bị mất tự do. Còn học Phật Pháp thì chỉ hiện tại tạm thời bị mất tự do mà thôi. Bây giờ quý vị học Phật Pháp thì đây chính là lúc thiện căn tăng trưởng. Trái lại, nếu không học Phật Pháp thì nghiệp chướng sẽ gia tăng. Nghiệp chướng tăng trưởng thì sự mất tự do ấy sẽ là mất tự do vĩnh viễn. Song thiện căn tăng trưởng thì sự mất tự do trong hiện tại chỉ là tạm thời, chỉ một thời gian ngắn mà thôi. Nếu quý vị muốn mãi mãi mất tự do thì khỏi học Phật Pháp. Còn nếu muốn trong tương lai được tự do thì tạm thời chịu khó mất tự do đôi chút. Đối với người học Phật Pháp, sự mất tự do này rất ngắn ngủi và không đáng kể. Nhưng với kẻ không học Phật Pháp thì thời gian bị mất tự do ấy dài đằng đẵng. Vậy quý vị hãy tự cân nhắc thiệt hơn xem mình phải làm như thế nào. Kinh văn: Nếu có chúng sanh giả làm sa môn mà tâm chẳng phải sa môn, phá hoại, lạm dụng của thường trụ, gạt gẫm hàng bạch y, trái phạm giới luật, tạo vô số tội ác, hạng người như thế phải đọa vào địa ngục vô gián, trong ngàn muôn ức kiếp không lúc nào mong ra khỏi được. Lược giảng: Nếu có chúng sanh giả làm sa môn, có bốn hạng sa môn: thắng đạo sa môn, thuyết đạo sa môn, hoạt đạo sa môn và ô đạo sa môn. Thứ nhất, thắng đạo sa môn. Thế nào gọi là thắng đạo sa môn? Chư Phật và chư Bồ Tát đều được gọi là những bậc thắng đạo sa môn, tức là hạng sa môn chổi thắng hơn hết về đạo lý. Thứ hai, thuyết đạo sa môn. Hạng sa môn này lấy việc giảng kinh thuyết pháp là lẽ sống, và đó chính là những bậc đại đức cao tăng đã chứng quả A-la-hán. Thứ ba, hoạt đạo sa môn. Đây là hạng sa môn sống đời vì đạo, lấy việc tu đạo là lẽ sống. Thứ tư, ô đạo sa môn. Ô là ô uế, không thanh khiết. Hạng sa môn này làm ô uế đạo, và đây chính là hạng sa môn được nói đến trong đoạn kinh văn này. Sa môn là tiếng Phạn và có ba nghĩa. Ba nghĩa này thật ra không phải là ba mà là hai nghĩa. Hai nghĩa này đứng ra chẳng phải là hai mà là một nghĩa. Phật Pháp kỳ diệu như thế đấy. Vậy, chữ sa môn có một nghĩa, thì một nghĩa đó là gì? Đó là cần tức. Sa môn có nghĩa là cần tức, tức là siêng năng, dứt bỏ. Cần là cần mẫn siêng năng, còn tức là hưu tức, và có nghĩa là dứt bỏ, ngưng nghỉ. Cần cũng có nghĩa là không lười biếng, và tức hàm ý lười biếng, không siêng năng. Thế nên, có thể nói rằng đó là hai ý muốn của một con người, một đằng thì lười biếng, và một đằng thì siêng năng. Lười biếng trèo kéo rủ dê siêng năng, đừng đi làm nữa, phải hưởng thụ đôi chút chứ. Siêng năng khuyên can: Ồ, anh đừng lười biếng, hãy theo tôi tinh tấn tu tập. Vị sa môn phải tự đấu tranh rằng co với hai ý tưởng như thế. Hễ bên nào có thế lực hơn thì bên đó thắng. Siêng năng mạnh hơn thì lười biếng thua cuộc, lười biếng mạnh hơn thì siêng năng bại trận. Vậy đây là một người có hai ý muốn là cần và tức, siêng năng và biếng nhác. Và đó cũng chính là hai nghĩa của từ ngữ sa môn. Còn nói sa môn có ba nghĩa là gồm có những gì? Cần tức là siêng năng, được chia làm ba loại, và tức tức là dứt bỏ cũng được phân thành ba loại. Ba loại cần là gồm những gì? Đó là cần tu, giới định huệ, siêng tu giới, siêng tu định và siêng tu huệ. Còn ba loại tức chính là tức diệt tham sân si, dứt bỏ tâm tham lam, dứt bỏ tâm sân hận và dứt bỏ tâm si mê. Giới là gì? Giới chính là chư ác mạc tác, chúng thiện phụng hành, chẳng làm điều ác, vâng làm điều lành. Ngoài ra, giới cũng chính là chỉ ác phòng phi, chấm dứt các việc ác, không làm điều ác nữa và ngăn ngừa những sai lầm mà mình có thể gây ra. Có bao nhiêu loại giới? Căn bản thì có ngũ giới: không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Ngoài ra còn có bát quan trai giới, sa di thập giới, tỳ kheo giới, bồ tát giới, tỳ kheo ni giới. Có người nói là tỳ kheo ni giới có đến 500 điều, song cũng không đáng kể vì hiện nay đa số tỳ kheo ni đều thọ 348 giới điều. Định là do tham thiền, tĩnh tọa tu tập mà có được. Muốn có định thì phải tu tập, không tu tập thì không có định. Vì sao người tu hành phải thường xuyên tọa thiền? Thường xuyên tọa thiền tức là cách tu định từng chút một. Lúc mới bắt đầu tĩnh tọa thì quý vị chưa có định, cho nên cái tâm của quý vị cứ chạy lăng xăng, hết lên trời thì lại xuống địa ngục, không đến chỗ Phật thì cũng vào chỗ Bồ Tát, hoặc có khi lại vào cả chuồng ngựa, trâu, dê, gà, chó, heo. Cái tâm này quý vị thấy đó, không cần mua vé mà bất cứ nơi đâu, thiên đường hay địa ngục nó cũng đều có thể đến được cả. Vì sao cái tâm này cứ chạy lung tung khắp nơi như thế? Bởi vì quý vị chưa có định. Bây giờ quý vị tu định, tức là thâu nhiếp cái tâm ấy, tập cho nó hết chạy tới chạy lui, không còn lăng xăng lên nam xuống bắc hoặc vào đông ra tây nữa. Có người thắc mắc, vì sao cần phải tu định, không có định thì cũng đâu có sao. Quý vị xem kìa, khiêu vũ, múa hát chẳng phải là thú vị hơn sao? Định là nghĩa lý gì? Cứ ngồi yên một chỗ như khúc gỗ thế kia thì có gì lý thú đâu. Các tượng gỗ, tượng đất ngồi chơ chơ ở đó thì có ích lợi gì? Tôi thấy như thế quá khô khan, thiếu tình cảm. Tu định thì có lợi ích gì kia chứ? Thật ra, tu định vốn không có lợi điểm nào cả. Chẳng qua là nếu muốn có trí huệ thì trước hết quý vị cần phải có định. Không có định thì không có được trí huệ. Nếu tâm mà quá tán loạn thì không thể có định. Không có định tất sẽ không có trí huệ. Bởi trí huệ có được là nhờ định. Do đó, quý vị muốn không còn si mê thì cần phải tu định. Có một người nói rằng, trong lúc tọa thiền, anh ta luôn luôn có cảm giác như mình sắp bị rớt xuống khe núi, cho nên rất sợ hãi. Đúng thế, đó là khởi đầu của sự đắc định. Và lúc bấy giờ, quý vị chớ sanh lòng sợ hãi. Hôm nay, nhân pháp hội này, tôi sẽ giảng thêm đôi chút. Trước đây, tôi có nói là trong khi ngồi tĩnh tọa, lắm lúc quý vị cảm thấy như có dĩa mực đen hoặc tấm sắt lớn lơ lửng trên không và cứ trực rớt xuống đầu mình, hoặc là đạn nguyên tử sắp nổ tung ngay trên đầu mình. Thế thì, lúc đó quý vị phải làm gì? Lúc đó, quý vị không nên chấp tướng, không nên bám trụ vào cảnh giới, bởi nếu chấp tướng thì quý vị sẽ dễ bị rơi vào ma cảnh. Hễ quý vị chấp tướng thì sẽ có đạn nguyên tử nổ tung trên đầu quý vị thật. Còn nếu không chấp tướng thì sao? Thì tất cả sẽ rất tĩnh lặng, yên ổn, không việc gì, và nhất định quý vị sẽ thắng được chúng ma. Quý vị có định thì ma quỷ nào cũng chạy trốn hết. Cảm giác thấy mình như sắp bị rớt xuống vực sâu, muôn trượng chỉ là thứ vọng cảnh hư dối, không có thật. Tại sao lại là vực sâu thăm thẳm? Đó là biểu thị nghiệp chướng của quý vị. Nghiệp chướng mà quý vị đã tạo tác từ những đời trước cho đến nay còn thâm sâu hơn cả vực thẳm đó nữa. Vậy, nay biết được là mình nghiệp chướng nặng nề, sâu dày như thế nào rồi, thì quý vị hãy mau mau tu tập, chớ nên sanh tâm sợ hãi nữa. Lại nữa, đôi khi đang ngồi tĩnh tọa, quý vị bỗng cảm thấy rất tự tại. Tự tại, tự tại, chân tự tại, một thứ tự tại, rất khó hình dung, rất khó diễn tả. Và nếu đạt được cảnh giới tự tại này thì quý vị sẽ quên tất cả, bởi sắc giới trước vị thiền, chúng sanh ở cõi sắc giới chấp trước vào thiền vị, vì hương vị của thiền na đem lại niềm sung sướng, không gì sánh bằng, hơn hẳn mọi loại ma túy. Cảnh giới đó thật khó mà diễn tả bằng lời được, chỉ có thể nói đó là thứ tự tại, tự tại, chân tự tại, khó thể hình dung, nói không lại. Và như người uống nước ấm lạnh tự biết. Ví dụ quý vị uống nước trà, nước nóng hay nguội thì chỉ có một mình quý vị là biết rõ thôi. Trường hợp này cũng vậy, cảnh giới tự tại này chỉ có những người từng trải mới hiểu được mà thôi. Thế nào gọi là người từng trải? Đó là những người đã từng đi qua con đường này, đã có kinh nghiệm về cảnh giới này. Nhờ vậy quý vị vừa nói ra là họ liền biết quý vị đang ở giai đoạn nào, hoặc đã đạt tới trình độ nào ngay. Hiện nay, trong số quý vị, có người đã dụng công tu tập và sắp đạt tới cảnh giới ly sanh hỷ lạc địa của tứ thiền. Tuy nhiên, cảnh giới ấy cũng không đáng kể lắm. Quý vị chớ cho rằng như thế là tài giỏi, bởi đó là chuyện rất bình thường. Tu thiền chỉ cần có thành tâm và chuyên cần thì ai ai cũng có thể đạt được cảnh giới như nhau. Vì cảnh giới tự tại, vui sướng đó vốn không gì sánh bằng, cho nên được gọi là ly sanh, hỷ lạc địa. sắp xa lìa mọi phiền não, đạt được sự vui sướng, và đó cũng là một trong các thứ định vậy. Huệ tức là trí huệ. Có trí huệ thì có ích lợi gì? Có trí huệ thì sẽ không bị lầm đường lạc lối. Tại sao hiện nay có nhiều người sống một cách điên điên đảo đảo, cứ lấy khổ làm vui? Đó là do họ bội giác hợp trần. Họ thờ ơ quay lưng lại với đạo lý giác ngộ để hợp cùng đạo lý lục trần. Tại sao họ hành động như thế? Bởi họ không có trí huệ, chính vì si mê nên họ mới lầm lẫn, lấy khổ làm vui, mà lại không biết rằng như thế là si mê thật. Quý vị nghe giảng kinh, không cần phải nghe cho nhiều, chỉ cần nghe hiểu một chữ then chốt rồi đem áp dụng, thì sẽ thấy được sự lợi ích bất tận của chữ đó. Như trong câu cần tu giới định huệ, thì chỉ cần nắm được một chữ cần thôi là đủ rồi. Cần mẫn tu giới, cần mẫn tu định, cần mẫn tu huệ, phải cần mẫn tu tập thì mới có sự thu hoạch, có sự chứng đắc. Không cần mẫn tu tập thì không chứng đắc được gì cả. Do đó, quý vị nhất định phải cần mẫn tu tập, phải vâng lời và tuân theo sự giáo hóa của sư phụ mình. Bây giờ, nói đến chữ tức trong câu tức diệt tham sân si. Vừa rồi tôi có nói chữ tức này còn có nghĩa là lười biếng. Vì sao ư? Chữ tức này vốn có nghĩa là đình chỉ hoặc nghỉ ngơi, mà nghỉ ngơi không phải là lười biếng thì là gì? Nghỉ ngơi tức là lười biếng. Lười biếng tức là đình chỉ, là ngừng lại, không tiến thêm nữa. Đình chỉ cái gì? Đình chỉ cái tâm tham, tâm sân, tâm si, cho tham sân si được nghỉ ngơi, được về hưu. Chúng ta không cần dùng đến chúng nữa. Hãy khiến cho tâm tham, tâm sân, tâm si đều đình chỉ. Quý vị không nên tham muốn gì nữa. Ngay cả mọi vật chất hưởng thụ của thế gian, cũng đừng giận dữ, đừng nổi nóng, đừng để cho lửa giận bùng lên. Hãy đem tánh nóng này, đem lửa giận ấy ra bố thí đi. Bố thí cho ai? Hãy bố thí cho tôi, bố thí cho sư phụ. Sư phụ cần có những ngọn lửa giận thật lớn, cần phải rất nóng tánh để khiến cho đệ tử nể sợ. Chứ nếu sư phụ cứ hiền hòa, dịu dàng như cái gối bông thì các đệ tử sẽ không kiêng sợ. Không sợ thầy thì họ sẽ không chịu tu hành, mà không tu hành tức là lười biếng vậy. Trên đây là nghĩa cần tức. Cần tu giới định huệ, tức diệt tham sân si của từ ngữ sa môn. Mà tâm chẳng phải sa môn. Có nhiều người gian trá, giả làm sa môn thôi chứ không phải thật. Thâm tâm họ chẳng hề thực hành đạo hạnh của bậc sa môn. Họ không siêng tu giới định huệ, cũng chẳng dứt bỏ tham sân si. Trái lại còn dám nói rằng, tham sân si càng nhiều thì càng tốt. Và khuyến khích mọi người tốt nhất là hãy quên hết giới định huệ, chẳng cần nhớ gì cả. Đó chính là hạng sa môn giả hiệu. Hư ngụy và tâm của những kẻ đội lốt sa môn này không hành hạnh từ bi, không tu hạnh nhẫn nhục, không hành lục độ vạn hạnh. Họ có dụng tâm không làm phận sự của một vị sa môn. Thế thì họ làm gì? Họ mượn danh nghĩa sa môn để dễ bề, phá hoại, lạm dụng của thường trụ. Đồ vật của thường trụ dù là những thứ lặt vặt nhất, tầm thường nhất như một tờ giấy chẳng hạn, chúng ta cũng không được tùy tiện phung phí, vứt bỏ bừa bãi. Tại sao? Bởi tuy chỉ là một mẩu giấy, nhưng tích tiểu thành đa, từ một tờ mà lâu ngày dồn lại thì cũng thành nhiều. Do đó, tùy tiện phí phạm một tờ giấy cũng là lạm dụng, làm hao tổn của thường trụ. Có câu rằng, dù là một lá cây, một cọng cỏ, cũng chẳng được không cho mà lấy. Người ta không cho mình mà mình tự tiện lấy, như thế là trộm cắp. Cho dù đó chỉ là một lá cây hay một cọng cỏ, song hễ chưa được chủ nhân cho phép mà mình đã lấy, tức là trộm cắp vậy. Bất cứ đồ vật gì của người khác chúng ta đều không được tùy tiện sử dụng. Quý vị dùng đồ của người khác mà người đó lại không biết, như thế cũng là ăn trộm, là phạm giới trộm cắp. Lại có câu, dù là một cây kim, một sợi chỉ, đều là của bố thí. Những gì người ta đem cho chùa, dù là một cây kim hay một sợi chỉ, đều gọi là của bố thí. Do đó, chúng ta không được tùy tiện phá hoại, lạm dụng của thường trụ. Phàm là đồ vật thuộc về thường trụ, thì dù là người xuất gia sống trong chùa, cũng không được tùy tiện lấy đem cho kẻ khác. Trường hợp đó là vật sở hữu của chính mình thì không sao. Ví dụ quý vị có cái áo không mặc nữa nên đem cho người khác, như thế thì được. Còn nếu là đồ vật thuộc của chung của cả chùa thì ngay cả một sợi chỉ cũng không được tùy tiện đem cho người khác để lấy cảm tình. Bởi đó gọi là mua lòng cá nhân, muốn làm cho người ta có thiện cảm với mình, muốn kết thân với dụng ý riêng. Nếu quý vị muốn làm cho kẻ khác có ấn tượng tốt về mình để họ thích hộ pháp và cúng dường riêng cho cá nhân mình thì đó là điều hết sức sai lầm. Tất cả mọi người cần phải đặc biệt chú ý điểm này. Vậy, không cần nhiều, dù chỉ một tờ giấy, một sợi chỉ, thậm chí một hạt gạo của chùa mà thôi. Nếu quý vị vì tình cảm riêng tư mà tự tiện đem cho người khác, tức là quý vị phá hoại, lạm dụng của thường trụ. Phàm là người xuất gia, đồ đạc của riêng cá nhân mình thì mình có quyền tặng cho người khác. Song đối với những thứ thuộc của chung, thì cho dù là một cây nhang, mình cũng không được tự tiện đem cho người khác. Gạt gẫm hàng bạch y là chỉ cho hàng cư sĩ, những người tại gia, những kẻ giả danh sa môn ấy chẳng những thiếu thành thật, chỉ toàn nói lời dối trá để lừa gạt người tại gia, mà lại còn trái phạm giới luật, tạo vô số tội ác nữa. Họ không tuân thủ giới luật, không trì giữ ngũ giới, bát quan trai giới, sa di thập giới, bồ tát giới, tỳ kheo giới, tỳ kheo ni giới, lại còn gây ra không biết bao nhiêu thứ tội ác. Vô số, tức là không phải chỉ có một loại, mà là rất nhiều loại, ngoài sức tưởng tượng của chúng ta. Hạng người như thế, những kẻ giả danh sa môn đó, phải đọa vào địa ngục vô gián trong ngàn muôn ức kiếp, không lúc nào mong ra khỏi được. Kinh văn, nếu có chúng sanh trộm cắp tài vật, lúa gạo, đồ ăn, thức uống, y phục của thường trụ, cho đến không cho mà lấy một vật, kẻ đó phải đọa vào địa ngục vô gián trong ngàn muôn ức kiếp, không lúc nào mong ra khỏi được. Lược giảng, nếu có chúng sanh trộm cắp tài vật, lúa gạo, đồ ăn, thức uống, y phục của thường trụ, cho đến không cho mà lấy một vật. Thuở trước, có một vị Đại Bồ Tát phát nguyện rằng, giả sử có người phạm các tội ngũ nghịch, tứ trọng, thập ác, thì tôi vẫn có thể cứu độ được. Duy trường hợp trộm cắp tài vật của thường trụ, dù chỉ là một lá cây hay một cọng cỏ, thì tôi không thể nào cứu nổi, vì tôi không có cách nào cứu được người đó. Giả sử có người giết chết 84,000 cha mẹ của mình, tạo tội nghiệp thâm trọng đến giường ấy, thì bằng nguyện lực của mình, tôi vẫn có thể cứu được người đó thoát khỏi địa ngục. Tuy nhiên, nếu người đó trộm cắp tài vật, đồ ăn, thức uống của thường trụ, dù chỉ một hạt gạo thì tôi không tài nào cứu nổi. Qua lời nguyện trên, quý vị có thể thấy được rằng trộm cắp tài vật của chùa là tội lớn nhất, nghiêm trọng nhất. Chúng ta, những người tin Phật, cần phải hiểu cho thấu đáo điều này. Phàm là tài sản của thường trụ, như lúa gạo, đồ ăn, thức uống, hoặc ngay cả một món đồ hết sức nhỏ bé, tầm thường, nhưng nếu chưa được chủ nhân ở chùa cho phép, thì quý vị cũng không được lấy, bằng không sẽ mắc tội không cho mà lấy, và như thế, kẻ đó phải đọa vào địa ngục vô gián, trong ngàn muôn ức kiếp không lúc nào mong ra khỏi được. Kinh văn, Ngài Địa Tạng thưa rằng, Thánh Mẫu, nếu có chúng sanh nào phạm những tội như thế, thì kẻ đó phải đọa vào ngũ vô gián địa ngục, cầu tạm ngừng sự khổ trong chừng một niệm cũng không được. Lược giảng, Ngài Địa Tạng thưa với Ma Gia Phu Nhân rằng, Thánh Mẫu, nếu có chúng sanh nào phạm những tội như thế, gây ra vô số nghiệp tội như tôi vừa kể, thì kẻ đó phải đọa vào ngũ vô gián địa ngục. Địa ngục có năm loại không gián đoạn. Bây giờ chúng sanh đó cầu tạm ngừng sự đau khổ trong chừng một niệm, một khoảnh khắc vô cùng ngắn ngủi cũng không được. Kinh văn, Ma Gia Phu Nhân lại bạch cùng Bồ Tát Địa Tạng, thế nào gọi là địa ngục vô gián? Ngài Địa Tạng thưa rằng, Thánh Mẫu, tất cả địa ngục đều ở trong núi Đại Thiết Vi, địa ngục lớn có 18 chỗ, thứ kế có 500 chỗ, danh hiệu đều khác nhau, thứ kế nữa lại có đến 1,000, danh hiệu cũng đều khác nhau. Ngục vô gián có ngục thành giáp vòng hơn 8 vạn dặm, thành đó thuần bằng sắt, cao 1 vạn dặm,

hai chữ Như Lai này còn hàm ý lai vô sở tùng, như vô sở khứ, không có chỗ đến cũng chẳng có chỗ đi, bởi vô sở lai, vô sở khứ nên gọi là Như Lai. Lại nữa, Như là đạo lý bổn giác, lai là trí huệ thủy giác, bởi lý bổn giác khế hợp với trí thủy giác cho nên gọi là Như Lai. Trên đây là ý nghĩa đại cương của từ ngữ Như Lai. Danh hiệu thứ hai, ứng cúng. Ứng cúng có nghĩa là xứng đáng thọ nhận sự cúng dường của trời và người. Loài người ở nhân gian và chư thiên ở cõi trời đều nên cúng dường Phật. Ứng cúng có danh hiệu là kham vi phước điền hiệu, bởi Phật có khả năng làm dụng phước cho trời và người. Có hai loại phước điền, đó là tự lợi và lợi tha. Tự lợi tức là tự mình nhiên chân đoạn hoặc, tự nghiên cứu chân lý và dứt bỏ mọi nghi hoặc, làm lợi ích cho chính bản thân mình. Một khi quý vị đã hiểu thông suốt rồi, lại có thể đi giáo hóa tha nhân, khiến mọi người đều lãnh hội được chân lý và đoạn trừ được nghi hoặc, thì đó chính là lợi tha vậy. Danh hiệu thứ ba, chánh biến chi. Chánh biến chi có nghĩa là vô sở bất chi, vô sở bất hiểu, không chỗ nào mà không chẳng biết, không chỗ nào mà chẳng thông hiểu. Ở đây chánh là để phân biệt với bất chánh của ngoại đạo, và biến là để phân biệt với bất biến của nhị thừa. Hai nhị thừa chứng tới đạo lý thiên lệch về tánh không, chưa đạt được biến, cho nên đây là điểm bất đồng đối với nhị thừa. Chi tức là biết, là điểm bất đồng so với hạng phàm phu. Phàm phu thì bất chi tức là không biết, còn bậc chánh biến chi thì vô sở bất chi, chẳng có gì mà không biết. Chánh biến chi có danh hiệu là biến chi pháp giới hiệu. Thế nào gọi là biến chi pháp giới hiệu? Trong kinh Lăng Nghiêm có chép: tùng trực cức khứ học bạch ô huyền giai liễu nguyên do. Tùng trực tức là cây tùng thì thân cây thẳng đứng, cức khúc tức là cây kinh cức, loại cây có gai thì leo quanh mọc thành từng bụi. Học bạch tức là ngỗng trời thì có lông màu trắng, và ô huyền tức là quạ thì có lông màu đen. Các tính cách này đều có nguyên do, mà sự tích vốn như thế nào thì Phật đều biết rõ cả. Thậm chí ở ngoài cõi tam thiên đại thiên thế giới, mưa rơi bao nhiêu hạt Phật cũng biết rõ, bởi Phật là vô sở bất chi, chẳng có chỗ không biết, nên mới đạt được danh hiệu này, biến chi pháp giới hiệu. Danh hiệu thứ tư, minh hạnh túc. Minh là minh bạch, rõ ràng, hạnh là tu hành, minh cũng chính là trí huệ, tu hành tức là phước. Phước huệ song túc, phước được tròn đầy, huệ được viên mãn, đó cũng chính là minh hạnh túc vậy. Chữ minh này lại có thể giải thích là tam minh. Tam minh là gồm những gì? Đó là thiên nhãn minh, tức là có được thiên nhãn thông. Túc mạng minh, biết rõ tất cả chuyện đời trước, và lậu tận thông, đạt được sự vô lậu, không còn phiền não lậu hoặc. Minh hạnh túc cũng có một danh hiệu đặc biệt gọi là quả hiển nhân đức hiệu. Tại quả vị, Đức Phật hiển lộ, thị hiện đức hạnh mà Ngài đã từng tu tập khi còn ở nhân địa. Danh hiệu thứ năm, thiện thệ thế gian dài. Thiện có nghĩa là tốt lành. Chữ thệ ở đây đồng nghĩa với chữ vãng và có nghĩa là ra đi. Thiện thệ thế gian dài có danh hiệu là diệu vãng bồ đề hiệu. Vì sao gọi là diệu vãng? Đức Phật đến 10 phương quốc độ của chư Phật một cách tốt lành và khéo dùng quyền xảo phương tiện để giáo hóa chúng sinh, nên được gọi là diệu vãng bồ đề hiệu. Danh hiệu thứ sáu, vô thượng sĩ. Đây cũng là một trong 10 tôn hiệu của Phật. Vì sao gọi là vô thượng sĩ? Tức là bậc không ai hơn được. Đức Phật đã đoạn trừ mọi lậu hoặc, không còn kiến hoặc, tư hoặc, trần sa hoặc nữa, bởi mọi thứ hoặc đều đã dứt sạch nên gọi là vô thượng sĩ. Vô thượng sĩ cũng có một danh hiệu riêng, đó là thân ngụy đạt chân hiệu. Đức Phật biết rõ nội thân cùng ngoại cảnh, thầy đều hư ngụy, giả tạm, duy chỉ có Phật thừa là chân thật, nên gọi là thông ngụy đạt chân hiệu. Danh hiệu thứ bảy, điều ngự trượng phu. Điều là điều hòa, ngự là ngự xa, tức là đánh xe.